Gả vào hào môn, chương 333, nhớ thương gia diết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn anh trai của mình vẫn còn buồn vì chuyện của chị dâu, tất nhiên là chắc Du Hiên vẫn còn buồn là phải rồi, anh hai của anh yêu chị ấy như vậy mà, đâu ai có thể không buồn khi chứng kiến cảnh mình và người mình yêu âm dương cách biệt như vậy chứ, nhưng chắc Dương Phong chỉ biết an ủi ha, cố lên anh đừng buồn nữa, anh nhất định làm được. Thời gian như vậy thoáng chốc cũng đã trôi qua thật nhanh. Thẩm Quân Dao như vậy mà đã ra đi mấy năm rồi. Vài năm trôi qua, bộ dạng của Trác Du Hiên cũng đã thay đổi rất nhiều. Những vết chân chim ngày một in đậm rõ rệt ở trên gương mặt của người đàn ông, hai mắt thâm quầng như một con gấu trúc vậy đấy. Có thể thấy người đàn ông này mấy năm nay rất ít ngủ, thậm chí là có đêm không hề ngủ. Suốt những năm qua Trác Du Hiên sống một cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo một mình ở trong căn nhà rộng lớn kia nhưng lại không có ai bầu bạn ở bên cạnh, trông người đàn ông này cũng thật đáng thương. Trác Du Hiên vẫn cố tỏ ra là mình vẫn ổn, hắn cho mọi người thấy rằng hắn vẫn sống rất tốt khi không có Thẩm Quân Dao. Nhưng chẳng một ai hao biết rằng trong lòng của người đàn ông này đã cô đơn lạnh lẽo đến mức độ nào. Suốt những năm qua Trác Du Hiên không nhúng tay vào giới kinh doanh hay là những đấu đá ở trên thương trường nữa, hắn chỉ tập trung làm từ thiện giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Trong một năm, hắn đăng ký rất nhiều công tác tình nguyện, trở thành tình nguyện viên đi khắp mọi nơi để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trác Du Hiên lúc nào cũng bận rộn, thậm chí là Tết nhất hẳn cũng không trở về nhà nữa. Người đàn ông này ngày nào cũng cười vui vẻ nhìn những người có hoàn cảnh khó khăn như muốn động viên họ hãy vươn lên. Bề ngoài, nhìn Trác Du Hiên lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào hắn cũng cười cười nói, nhưng đâu ai biết rằng ở trong lòng của hắn, nhất là khi đêm về, Trác Du Hiên đã cảm thấy cô đơn đến mức độ nào. Quân Dao, những năm nay, anh đều đi làm tình nguyện viên, được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, anh thật sự rất vui. Anh vui lắm, vui vì được thấy họ có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Em biết không, cuộc sống những năm nay của anh thật sự rất nhàm chán. Không có em, anh thật sự không thể chịu đựng được. Mỗi khi về đêm, anh nhớ em đến phát điên, nhưng lại không thể làm gì hết. Anh sống một mình thật sự rất cô đơn, anh ước rằng cuộc sống của chúng ta có thể trở lại như trước kia, như vậy chắc chắn chúng ta sẽ rất vui vẻ nhỉ. Nhưng thật tiếc rằng, ước mơ đó của anh quá xa vời. Anh ngốc lắm có phải không em? Trác Du Hiên nghẹn ngào nói, hẳn nhìn bức ảnh được nâng niu như một báu vật ở trong tay mình mà không khỏi rơi nước mắt. Suốt những năm nay, đêm nào người đàn ông này cũng rơi lệ, chỉ tiếc rằng không một ai nhìn thấy Trác Du Hiên khóc mà thôi. Người đàn ông này lại tiếp tục nói, giọng nói mang theo bao nhiêu khổ sở và đau đớn. Em có biết vì sao những năm nay anh đều bận rộn đi khắp nơi mà lại không về nhà không? Bởi vì anh rất sợ, anh sợ khi mình trở về nhà rồi, nhưng lại không thấy hình bóng của em, trong lòng anh cảm thấy rất cô đơn. Anh điên cuồng làm việc, điên cuồng đi khắp nơi, chỉ muốn xua tan đi hình bóng của em ở trong đầu anh. Nhưng anh vẫn không cách nào làm được, anh càng cố gắng, em lại càng xuất hiện ở trong đầu anh nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là lý do vì sao Trác Du Hiên những năm nay không về nhà thế nhưng, càng cố gắng quên đi, hình bóng của Thẩm Quân Dao lại càng hiện hữu ở trong đầu của Thẩm Quân Dao. Hẳn thật sự rất nhớ cô thế nhưng lại không biết làm sao để quên đi người con gái ấy. Trác Du Hiên lúc nào cũng bị nỗi nhớ ấy giằng xé tâm can. Cách chương.